Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Thanh niên chi đỉnh. Tập 216. Chương 2151. Thanh niên tạo hóa đỉnh 2. Thiếp 1000 năm trong kho của vương gia không ít, chỉ là thiếu tinh hồn yêu thú cấp 4. Một cây tinh hồn yêu thú cấp 4, ý nghĩa cần tiêu diệt một con yêu thú cấp 4. Trên tay Vương Trường Sinh còn có một cái tinh hồn yêu thú cấp 4, đó là tinh hồn của Mao Thanh, hắn tính lấy để luyện chế một món trọng bảo. Tự nhiên sẽ không lấy để luyện chế con rối thú cấp 4. Hắn thu hồi tài liệu luyện khí trên mặt đất, nâng bước đi về phía thanh niên đỉnh. Nghiêm khắc mà nói là thanh niên tạo hóa đỉnh, Tây Môn Phượng đi tàng kinh các của Thái Nhất Tiên Môn, tra hết văn tự điển tịch có liên quan, rốt cuộc tra được hai chữ ở giữa đó. Thanh niên tạo hóa đỉnh, hai chữ thanh niên là về sau khắc lên, hai chữ tạo hóa là dùng kim khoa văn viết, kim khoa văn là một loại văn tự thời kỳ thượng cổ lưu truyền tới nay. Nhưng từ hai chữ tạo hóa dùng kim khoa văn, thanh niên tạo hóa đỉnh là bảo vật từ thời kỳ thượng cổ lưu truyền tới nay, trừ chiếc xuất tài liệu luyện khí, hẳn là còn có công hiệu khác, chỉ là Vương Trường Sinh trước mắt chưa nắm giữ bảo vật này. Vương Trường Sinh không thiếu nghiên cứu thanh niên tạo hóa đỉnh, nhưng vẫn chưa thể nghiên cứu ra cái gì, trước mắt chỉ biết là thanh niên tạo hóa đỉnh có công hiệu chiết xuất tài liệu luyện khí. Thanh niên tạo hóa đỉnh hẳn là một món pháp bảo phụ trợ, chuyên môn dùng để chiết xuất tài liệu luyện khí, không thể chiết xuất tài liệu luyện đan, điều này trái lại có chút tiếc nuối. Dùng tài liệu thanh niên tạo hóa đỉnh chiết xuất luyện chế thành pháp bảo, uy lực phải lớn hơn một hai thành, ở mặt ngoài nhìn không ra khác nhau, lúc đấu pháp có thể thể hiện ra. Vương Trường Sinh khi rảnh rỗi sẽ luyện chế vài món pháp bảo, đặt tới phòng kho của gia tộc, tộc nhân làm ra cống hiến trọng đại cho gia tộc, mới có thể đạt được pháp bảo Vương Trường Sinh tự tay luyện chế. Vương Trường Sinh đánh một pháp quyết lên thanh liên tạo hóa đỉnh, nắp đỉnh bay lên, trong đỉnh có một khối khoáng thạch hào quang màu vàng kim lấp lánh, toàn bộ khoáng thạch trong suốt lấp lánh, lơ lửng ở giữa không trung, trong đỉnh có một chút tạp chất màu xám trắng. Vương Trường Sinh lấy ra khoáng thạch màu vàng, khối khoáng thạch này là hắn từ Tán Tiên Hải vực khai thác ra, có chứa tự lực, hắn tính luyện nó vào bản mạng pháp bảo của Vương Thu Minh, nâng cao uy lực của bản mạng pháp bảo. Đúng lúc này, một lá bùa truyền âm bay vào. Vương Trường Sinh búng hai ngón tay, một đạo hào quang màu lam bắn ra, đánh lên lá bùa truyền âm. Lá bùa truyền âm tự bốc cháy, tiếng vương mạnh phần chợt vang lên. Lão Tổ Tông, đám người quý quân đã trở lại, Thanh Sơn Lão Tổ Tông chưa trở về. Ngày ấy theo lưu tiền bối của Thái Nhất Tiên Môn đi Thái Nhất Tiên Môn. Vương Trường Sinh đặt khoáng thạch lại thanh liên tạo hóa đỉnh, lấy ra tấm đưa tin liên hệ Vương Mạnh Phần, phân phó, Mạnh Phần, bảo đám người quý quân đến phòng nghị sự. Lão Phu có chuyện muốn hỏi bọn hắn. Vâng, Lão Tổ Tông. Vương Trường Sinh đi ra khỏi thanh liên cát, Lân Quy chơi đùa ở trong hồ nước, nó đuổi theo một đám linh ngư, cũng chưa sử dụng pháp thuật, linh ngư chạy trốn khắp nơi. Chúng nó từng chịu thiệt, không dám công kích Lân Quy. Một yêu bò ở trên một cây đại thụ che trời. Vương Trường Sinh dậm chân xuống mặt đất, hóa thành một dải cầu vòng màu lam xé gió chạy đi. Không qua bao lâu, Vương Trường Sinh xuất hiện ở phòng nghị sự. Vương Quý Quân, Vương Anh Kiệt, Trần Húc Đông cùng Vương Mạnh Phần chờ đã lâu. Nhìn thấy Vương Trường Sinh, bốn người bọn Vương Mạnh Phần vội vàng hành lễ. Nghi thức xã giao thì miễn, Quý Quân, ngươi nói với Lão Phu một chút về chuyến đi Bắc Cương. Vương Trường Sinh đặt mông ngồi xuống ở trên chủ tọa, phân phó Vương Quý Quân. Vương Quý Quân vâng dạ, một năm một mười nói một lần tình huống của bọn họ ở Bắc Cương, nói đến lúc đại chiến với U Minh Chu, trong mắt Vương Quý Quân không tự chủ được lộ ra vài phần sợ hãi. May mà có ba vị tiền bối ra tay, lúc này mới tiêu diệt được con U Minh Chu cấp 5 kia. Đúng rồi, Lão Tổ Tông, đây là tinh hồn yêu thú cấp 4 Thanh Sơn Lão Tổ Tông bảo chúng cháu mang về, còn có tơ nhện, chân nhện U Minh Chu biến dị các thứ. Vương Quý Quân lấy ra một chuỗi túi trữ vật màu xanh, hai tay đưa cho Vương Trường Sinh. Một chuyến này không đi vô ích, đạt được một lượng lớn tài liệu luyện khí cùng tinh hồn hơn 20 con yêu thú cấp 4, trả giá là báo hỏng 8 con đối thú bậc 3 cùng mấy chục tộc nhân trúc cơ kỳ. Vương Trường Sinh tiếp nhận trữ vật châu, thần thức đảo qua, trong mắt hiện lên một chút kinh ngạc. Những tài liệu luyện khí này cũng không ít, đủ luyện chế mười mấy bộ pháp bảo. Bọn họ có thể mang về nhiều tài liệu luyện khí như vậy, công lao Vương Thanh Sơn không thể không có, người khác cũng có công lao. Vương Trường Sinh đưa trữ vật châu cho Vương Mạnh Phần, phân phó, Mạnh Phần, dựa theo tộc quy, đổi mấy thứ này thành điểm cống hiến, chia ra ở trên người bọn họ. Tộc nhân chết trận nhiều hơn chút, trong tộc phát thêm một ít trợ cấp cho thân tộc của bọn họ. Vâng, Lão Tổ Tông. Vương Mạnh Phần không cần nghĩ ngợi đáp ứng ngay. Hắn cần làm danh sách, sau đó lại gửi đồ đến phòng kho. Tu sĩ Nguyên Anh có thể tùy ý sử dụng. Tu sĩ Nguyên Anh trở xuống sử dụng phải dùng điểm cống hiến đổi. Ánh mắt Vương Trường Sinh nhìn về phía Vương Anh Kiệt, mặt lộ vẻ khen ngợi, nói, Anh Kiệt, người rất không tệ, biết rõ U Minh Chu rất khó đối phó, còn chủ động theo Thanh Sơn tới Bắc Cương, dũng khí đáng khen. Vương Anh Kiệt tiến lên một bước, cung kính nói, lão tổ tông quá khen rồi, đây là điều cháu nên làm. Ba người các ngươi đều rất không tệ, tộc nhân theo Thanh Sơn đi Bắc Cương đều khá lắm. Các ngươi đi đường vất vả rồi, đã trở lại, vậy nghỉ ngơi cho khỏe đi. Vương Trường Sinh cổ vũ vài câu, rời khỏi phòng nghị sự, quay về chỗ ở. Sau thời gian một chén trà nhỏ, Vương Mạnh Phần đưa tài liệu luyện khí tới, tơ nhện U Minh Chu cấp 4 phun, chân nhện, nọc độc U Minh Chu cấp 4 vân vân. Vương Trường Sinh cầm lấy một bó tơ nhện màu vàng, hai tay nắm chặt một đầu, dùng sức kéo, tơ nhện màu vàng không tổn hao gì. Hắn ném tơ nhện màu vàng đến giữa không trung, lấy ra Thái Hạo Trảm Linh Đao, bổ về phía tơ nhện màu vàng. Keng! Một tiếng kim loại giao kích vang lên trầm đục, đốm lửa văng khắp nơi, tơ nhện không tổn hao gì, mặt ngoài có thêm một vết chém mờ nhạt như vô hình. Vương Trường Sinh trợn mắt há hốc mồm, Thái Hạo Trảm Linh Đao không phải linh bảo, nhưng ngay cả tơ nhện U Minh Chu biến dị cấp 4 phun ra cũng chém không đứt, thực sự ra ngoài hắn dự kiến. Ngay cả tơ nhện đều chém không gãy, càng đừng nói thương đến cấp 4 U Minh Chu biến dị, khó trách sẽ chết thương nhiều như vậy người tu tiên. Tính bền bỉ của tơ nhện tốt như vậy, có thể lấy để luyện chế một món nội giáp, phòng ngự khẳng định rất không tệ. Thái Nhất Tiên Môn có một món trấn tông chi bảo ngũ thải phượng linh y, phòng ngự vô song, tứ quý kiếm tuôn bằng vào bảo vật này, một mình một người giết vào Hỏa Lân nhất tộc. Vương Trường Sinh đạt được thi thể Ngao Thanh, cộng thêm chỗ tơ nhện này, có thể luyện chế một món nội giáp phòng ngự, coi là trấn tộc chi bảo truyền lưu xuống. Thân thể hắn mạnh mẽ, không dùng tới nội giáp phòng ngự, nhưng Ung Như Yên thủ đoạn phòng ngự khá ít, có một món nội giáp phòng ngự trong tay, đấu pháp với người khác, tỷ lệ sinh tồn của nàng sẽ cao hơn chút. Hắn mở nắp Thanh Liên Tạo Hóa Đỉnh, lấy ra khoáng thạch, bỏ vào một bó tơ nhện màu vàng. Thanh Liên Tạo Hóa Đỉnh chiết xuất tài liệu cần hấp thu lượng lớn linh khí, hấp thu linh khí càng nhiều, tốc độ chiết xuất càng nhanh. Vương Trường Sinh bảo Diệp Hải Đường bố trí một bộ thất tinh tụ linh trận, dùng trung phẩm linh thạch duy trì trận pháp vận chuyển, để Thanh Liên Tạo Hóa Đỉnh hấp thu đủ linh khí, chiết xuất tài liệu. Đóng nắp lại, Vương Trường Sinh khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt dưỡng thần. Sau thời gian một chén trà nhỏ, Vương Trường Sinh mở đôi mắt, trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất, bắt đầu luyện khí. Hắn lật tay lấy ra một đôi bánh xe hào quang màu vàng kim lấp lánh, ném về phía trước, để bánh xe màu vàng lơ lửng ở giữa không trung. Hắn há mồm phun ra một ngọn lửa màu lam, bao vây lấy hai cái bánh xe màu vàng. Đông Hoang, Thái Nhất Tiên Môn, Kiếm Cốc, Tiêu Dao Kiếm Tôn cùng thiếu phụ váy xanh ngồi đối diện nhau, hai người đang chơi cờ. Tiêu Dao Kiếm Tôn nhíu mày, bộ dáng thấp thỏm lo âu, thiếu phụ váy xanh vẻ mặt lạnh nhạt, bộ dáng thông dong bình tĩnh. Không đánh nữa, không đánh nữa, lại thua rồi. Tiêu Dao Kiếm Tôn vứt bỏ quân cờ trong tay, thở dài nói. Hắn nhìn vách đá bên trái một lần, trong mắt lộ ra vài phần lo lắng. Hai vị đệ tử của hắn đều đang tìm hiểu Thái Nhất Kiếm Bích, hắn nào có tâm tình chơi cờ. Diệp sư đệ, tính cách của ngươi vẫn là không đủ trầm ổn, chuyện của tiểu bối, không tới lượt chúng ta quan tâm, ngươi quan tâm cũng vô dụng. Thiếu phụ váy xanh sắc mặt bình tĩnh, tự hồ muốn nói một việc bé nhỏ không đáng kể. Tiêu Dao Kiếm Tôn khẽ thở dài một hơi, không nói gì. Phía sau vách đá, Vương Thanh Sơn đứng ở trên mặt biển bình tĩnh, đôi mắt hắn khép hờ, sắc mặt bình tĩnh, gió êm sóng lặng, phạm vi ngàn dặm đều không có một hòn đảo. Linh ngư hình thể khác nhau bơi qua bơi lại ở đáy biển, chúng nó đối với Vương Thanh Sơn coi như không thấy. Chợt một trận cuồng phong nổi lên, mặt biển bình tĩnh chợt nhấc lên sóng to cao mười mấy trượng, mặt biển kịch liệt quay cuồng, lao thẳng đến Vương Thanh Sơn. Om om om. Một trận tiếng biển gầm vang lên thật lớn, trên mặt biển nhấc lên sóng to cao hơn trăm trượng, từ bốn phương tám hướng đánh về phía Vương Thanh Sơn. Linh ngư đáy biển chợt lộ ra hung quang trong mắt, chúng nó đều mở ra cái mồm như chậu máu, lộ ra hàm răng nhọn, lao về phía Vương Thanh Sơn. Vương Thanh Sơn chợt mở mắt, hai mắt bắn ra một mảng tinh quang, một luồng kiếm ý kinh người phóng lên cao, cắm thẳng vào mây trời. Kiếm do tâm sinh, trong lòng có kiếm, một cành cây cũng là kiếm, trong lòng không có kiếm, trong tay có kiếm cũng là một cành cây. Đại đạo 3000, ta lấy một kiếm, tất cả thần thông, ta một kiếm phá vạn pháp, kiếm tức là ta tức là kiếm. Vương Thanh Sơn lẩm bẩm, thân thể toát ra hào quang màu xanh chói mắt, cả người hóa thành một dải cầu vòng màu xanh, chém về phía đáy biển. Ầm ầm ầm. Một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, sóng nước vang khắp nơi. Hoàn cảnh trước mắt biến đổi, Vương Thanh Sơn chợt xuất hiện ở trong đại điện, Tiêu Dao kiếm tuôn và thiếu phụ váy xanh cách hắn không xa. Thanh Sơn, thế nào? Trong mắt Tiêu Dao kiếm tuôn tràn đầy sự quan tâm. Vương Thanh Sơn tìm hiểu một tháng, cũng không biết tìm hiểu được cái gì rồi. Làm phiền sư phụ cùng Tống sư bá quan tâm, đệ tử có chút cảm ngộ. Vương Thanh Sơn mỉm cười, bắt kiếm quyết, chín cây thanh ly kiếm bắn ra, vòng quanh hắn xoay chuyển không ngừng. Sau một chuỗi tiếng ngân vang trong veo vang lên, chín cây thanh ly kiếm tản ra, ở trên không trung xoay quanh không ngừng. Chín cây thanh ly kiếm giống như chín con linh ngư màu xanh, ở trên không bơi qua bơi lại, nhìn như lộn xộn, thật ra thầm chứa sát khí. Thiếu phụ váy xanh phất tay áo bào, một cây phi kiếm màu đỏ dài 2 thước bắn ra, nhập vào trong chín cây thanh ly kiếm. Nàng bắt kiếm quyết, phi kiếm màu đỏ bộc phát ra hào quang màu đỏ chói mắt, hóa thành một con mãng xà khổng lồ màu đỏ dài hơn 10 trượng. Mãng xà khổng lồ màu đỏ mở ra cái mồm như chậu máu, lao về phía một cây phi kiếm màu xanh. Cây thanh ly kiếm này chợt đẩy nhanh tốc độ, mãng xà khổng lồ màu đỏ vô hụt, mặt khác bát mang thanh ly kiếm chợt ùa lên, chém về phía bộ vị khác nhau của mãng xà khổng lồ màu đỏ. Ken ken. Một chuỗi tiếng kim loại giao kích vang lên trầm đục, mãng xà khổng lồ màu đỏ bị 8 cây thanh ly kiếm bổ trúng, linh quang lóe lên, biến thành một cây phi kiếm màu đỏ linh quang lấp lánh. Vương Thanh Sơn biến đổi kiếm quyết, 9 cây thanh ly kiếm chợt đẩy nhanh tốc độ, tiếng xé gió vang lên không ngừng, chỉ thấy 9 đạo hào quang màu xanh ở trên không bay tới bay lui, người xem hoa cả mắt. Trên mặt Tiêu Dao kiếm tôn lộ ra vẻ mặt hứng thú, hắn tự nhiên nhìn ra được, đây là một bộ kiếm trận. Vương Thanh Sơn đã lĩnh ngộ một bộ kiếm trận, điều này thật ra là rất khó có được. Mỹ phụ váy xanh biến đổi kiếm quyết, phi kiếm màu đỏ bộc phát ra tiếng kiếm ngân chói tai, mấy trăm luồng kiếm khí màu đỏ bắn ra, bắn nhanh đi 4 phương 8 hướng. 9 đạo hào quang màu xanh chợt đẩy nhanh tốc độ, kiếm khí màu đỏ chưa đánh trúng một đạo hào quang màu xanh nào. Vương Thanh Sơn bắt kiếm quyết, 9 đạo hào quang màu xanh quay về đường cũ, lục tục đánh lên trên phi kiếm màu đỏ. Ken ken. Một chuỗi tiếng kim loại giao kích vang lên trầm đục, phi kiếm màu đỏ bay ngược đi, trên thân kiếm có mấy vết mẻ to bằng cái móng tay. Thiếu phụ váy xanh lộ vẻ mặt khen ngợi. Nàng tự nhiên đã nhìn ra, bộ kiếm trận này nhiều biến hóa, Vương Thanh Sơn vừa rời khỏi Thái Nhất kiếm bích, chờ hắn hoàn thiện bộ kiếm trận này, uy lực sẽ lớn hơn nữa. Không tệ, xem ra ngươi đã lĩnh ngộ một bộ kiếm trận, Vương Sư Điệt, bộ kiếm trận này tên là gì? Thiếu phụ váy xanh vẻ mặt ôn hòa hỏi. Vương Thanh Sơn có thể ở trong một tháng lĩnh ngộ một bộ kiếm trận, quả thật không tệ. Đệ tử còn chưa nghĩ được tên hay, còn chờ cải tiến, mong Tống sư bá chỉ điểm bến bê. Vương Thanh Sơn khiêm tốn nói, hắn quan sát tuyến đường những linh ngư kia di chuyển, tìm hiểu ra bộ kiếm trận này, nhưng còn chưa hoàn thiện. Thiếu phụ váy xanh lắc đầu nói, mỗi một vị tu sĩ tìm hiểu Thái Nhất kiếm bích, thứ nhìn thấy đều không giống nhau, thứ tìm hiểu ra cũng không giống nhau. Ngươi có thể lĩnh ngộ ra bộ kiếm trận này, đó là tư chất ngươi không tệ, chúng ta không thể cho chỉ điểm, dù sao chúng ta không biết ngươi đã nhìn thấy gì. Tiêu Dao kiếm tôn cười gật gật đầu, nói, chúng ta không thể cho ngươi chỉ điểm, nhưng có thể chỉ điểm ngươi bố trí cùng khống chế kiếm trận, cho ngươi bớt đi một ít đường vòng. Tống sư tỷ, ngươi am hiểu bố trí kiếm trận, ngươi tới chỉ điểm Thanh Sơn một phen đi. Vương Thanh Sơn cúi người hành lễ với thiếu phụ váy xanh, khiêm tốn nói, còn xin Tống sư bá chỉ điểm bến mê, đệ tử vô cùng cảm kích. Thiếu phụ váy xanh hơi do dự, nói, ngươi chỉ là ký danh đệ tử của Diệp sư đệ, ngại bởi môn quy giới luật, ta không thể dạy ngươi quá nhiều, đây là một ít tâm đắc của ta ở phương diện kiếm trận, có thể lĩnh ngộ bao nhiêu, phải xem bản thân ngươi. Nàng phất tay áo bào, một tấm ngọc giản màu lam nhạt bay ra, dừng ở trước mặt Vương Thanh Sơn. Đệ tử đa tạ Tống sư bá chỉ điểm, đệ tử là ký danh đệ tử. Nếu là tông môn cần đệ tử góp sức, đệ tử tuyệt không chối từ. Vương Thanh Sơn nghiêm mặt nói, Thái Nhất tiên câu đối với hắn càng tốt, hắn cùng Thái Nhất tiên môn ràng buộc càng sâu, ràng buộc ý nghĩa trách nhiệm. Ở trong lòng Vương Thanh Sơn, gia tộc vĩnh viễn là vị trí số 1, Thái Nhất tiên môn đứng sau, cuốn đứt nhớ nguồn, Vương Thanh Sơn có thể đi tới hôm nay, Thái Nhất tiên môn giúp đỡ không ít, Vương Thanh Sơn không quên. Thiếu phụ váy xanh sắc mặt ngưng trọng, dùng một loại giọng điệu nghiêm khắc nói, Vương Sư Điệt, Thái Nhất kiếm bích huyền diệu bao nhiêu, ngươi đã kiến thức, hy vọng ngươi đừng cô phụ kỳ vọng của Lưu Sư Bá. Tống Sư Bá yên tâm, đệ tử rõ. Vương Thanh Sơn thành khẩn nói, hắn trên danh nghĩa là ký danh đệ tử, đãi ngộ không khác lắm với chân truyền đệ tử. Mỗi một vị tu sĩ Nguyên Anh của Thái Nhất Tiên Môn đều sẽ thu một hai chân truyền đệ tử, kế thừa y bát của mình. Lưu Nghiệp chỉ điểm Vương Thanh Sơn tu luyện, còn để Vương Thanh Sơn tìm hiểu Thái Nhất kiếm bích, cái này căn bản không phải đãi ngộ ký danh đệ tử có thể có. Trên trời sẽ không có cái bánh rơi xuống, bánh rơi xuống cũng sẽ không vừa vặn nện ở trên người Vương Thanh Sơn. Vách đá sáng lên linh quang chói mắt, hàng thiên truyền từ trong vách đá bay ra, ngoài thân hắn chồng chất vết thương, máu chảy không dừng, mặt xám bầy tro, nhìn qua có chút chật vật. Thiên truyền, ngươi không sao chứ? Tiêu Dao kiếm tuôn bước dài một cái tới trước mặt hàng thiên truyền, vẻ mặt đầy sự quan tâm. Đa tạ sư phụ quan tâm, đệ tử không có việc gì. Hàng thiên truyền lắc đầu nói, vẻ mặt hưng phấn. Hắn đối với bé hơn tứ quý kiếm quyết lớn hơn có nhận thức càng thêm khắc sâu. Hắn tin tưởng một lần nữa bố trí ra kiếm trận, uy lực sẽ lớn hơn nữa. Bé hơn tứ quý kiếm quyết lớn hơn mang theo nhiều bộ kiếm trận, uy lực cực lớn. Nhận thức đối với bé hơn tứ quý kiếm quyết lớn hơn càng khắc sâu, kiếm trận bố trí ra uy lực càng lớn. Thanh Sơn sư đệ, ngươi lĩnh ngộ được cái gì? Hàng thiên truyền nhìn về phía Vương Thanh Sơn, tò mò hỏi. Ta lĩnh ngộ một bộ kiếm trận, nhưng còn chưa hoàn thiện, cần tốn thời gian đi hoàn thiện, ngươi thì sao, Hàng sư huynh? Vương Thanh Sơn nói theo sự thật. Ta chưa lĩnh ngộ kiếm trận, nhưng ta hiểu như thế nào là tứ quý, bốn mùa rồi. Hàng thiên truyền kích động nói, bé hơn tứ quý kiếm quyết lớn hơn là một trong các công pháp trấn tông của Thái Nhất Tiên Môn, tu luyện độ khó cực cao. Tiêu Dao kiếm tôn tu luyện cũng là bé hơn tứ quý kiếm quyết lớn hơn, nhưng Tiêu Dao kiếm tôn cùng hàng thiên truyền nhận thức đối với bé hơn tứ quý kiếm quyết lớn hơn không giống nhau, tự mình lĩnh ngộ mới là đạo của mình. Đạo sư phụ truyền thụ vẫn như cũ là đạo của sư phụ. Tiêu Dao kiếm tôn vui mừng gật gật đầu. Hai vị đệ tử tìm hiểu Thái Nhất kiếm bích đều có thu hoạch, đây là chuyện hắn cao hứng nhất. Kỳ hạn đã đến, các ngươi rời khỏi kiếm cốc đi. Thiếu phụ váy xanh phất tay áo bào, nhắm mắt, ngồi xuống điều tức. Tiêu Dao kiếm tôn gật đầu, dẫn theo Vương Thanh Sơn và Hàn Thiên Truyền rời khỏi kiếm cốc. Sau thời gian một chén trà nhỏ, Vương Thanh Sơn xuất hiện ở một tòa tiểu viện ngói xanh yên tĩnh. Trong sân có một tòa lầu các màu xanh cao ba tầng, góc dưới bên trái là một vườn hoa. Trồng một ít kỳ hoa dị thảo. Vương Thanh Sơn đi vào lầu các màu xanh, lấy ra ngọc giản màu lam, dán đến mi tâm, bắt đầu tìm hiểu. Chờ hắn hoàn toàn nắm giữ bộ kiếm trận này, hắn lại quay về Thanh Liên Đảo. Nam Hải, Thanh Liên Đảo. Phòng nghị sự, Vương Mạnh Phần ngồi ở trên chủ tọa, sắc mặt ngưng trọng. Hơn 20 vị tộc lão chia ra ngồi hai bên, bọn họ vẻ mặt ngưng trọng. Thế lực gia tộc càng lúc càng lớn, thời gian đội buông ra ngoài càng ngày càng dài. Thời gian thống kê càng ngày càng dài. Gia chủ, gia tộc chúng ta trước mắt có 5 vị tu sĩ Nguyên Anh, 35 vị tu sĩ Kết Đan, tu sĩ Trúc Cơ 1.420 người, tu sĩ Luyện Khí có 1.8.675 người, phàm nhân 785 vạn. Số liệu này là tổng tộc nhân các nơi, che giấu một bộ phận tộc nhân tồn tại, Diệp Hải Đường thuộc loại tộc nhân bị che giấu. Tộc nhân Vân Hải Tông cùng Chu Sơn Đảo cũng là lực lượng bị che giấu. Chỉ có bộ phận nhỏ cao tầng Vương gia biết tình huống. Bằng vào tài nguyên yêu thú phong phú của Nam Hải, Vương gia có thể cung cấp nuôi dưỡng gần 2 vạn người tu tiên, thế lực trải rộng Đông Hoang, Nam Hải, Trung Nguyên cùng Bắc Cương. Nam Hải là trung tâm của Vương gia, Đông Hoang là đất tổ trên danh nghĩa, Bắc Cương cùng Trung Nguyên là cứ điểm. Vương gia phát triển đến bây giờ, có thể nói là chạm tới đỉnh rồi, số lượng người tu tiên tăng trưởng chậm đi, bộ khung gia tộc càng ngày càng ổn định, gia tộc thu nhập càng ngày càng nhiều. Nhân số đội buôn càng ngày càng nhiều, sức ảnh hưởng của gia tộc càng ngày càng lớn. Nam Hải trừ ma, Bắc Cương diệt trùng, Vương gia đều có tham dự, sức ảnh hưởng cũng theo đó mở rộng. Gia chủ, chúng ta trước mắt có 6 đội buôn, mỗi đội buôn đều có 3 tu sĩ Kết Đan dẫn đội. Nam Hải có 3 đội buôn, Trung Nguyên 1 đội buôn, Bắc Cương 1 đội buôn, Đông Hoang 1 đội buôn. Vương gia phái ra 3 tu sĩ Kết Đan dẫn đội, bọn họ mang theo con rối thú bậc 3 hộ tống hàng hóa. Trái lại cũng không có ai có ý đồ với Vương gia. Vương gia bây giờ thanh danh như mặt trời giữa trời, không có thế lực nào đuôi mù đối nghịch với Vương gia, như vậy quá ngu xuẩn. Thương Minh so với đội buôn càng cường đại hơn, nhưng Thương Minh thường thường phái tu sĩ Nguyên Anh áp tải hàng hóa, một lần áp tải hàng hóa mấy ngàn vạn linh thạch, áp tải một lần mười mấy năm, hầu như đi khắp Đông Ly giới, chỉ có thế lực lớn mới có thể làm được, Vương gia tạm thời chưa có loại điều kiện này. Nam Hải tài nguyên yêu thú phong phú, hải vực khác nhau sản vật không giống nhau. Vương gia cố ý tổ chức 3 đội buôn, lao tới hải vực khác nhau mua vật tư tu tiên, vận chuyển đến Trung Nguyên buôn bán. Gia chủ, chúng ta 5 năm qua thu nhập là 1.765.7.932 khối linh thạch, chi 932.4.845 khối linh thạch, phương diện chi, tài liệu chế tác con rối thú chiếm 5 thành, bổng lộc tộc nhân chiếm 3 thành. Nghe truyện trên kênh thế lực của vương gia càng lúc càng lớn, thu nhập tự nhiên càng ngày càng nhiều, tiêu dùng cũng không ít. Thiên Nguyệt chân nhân cảnh báo, Vương Trường Sinh hạ lệnh tăng thêm cường độ luyện chế con rối thú, kho báu của gia tộc chất đầy các loại con rối thú, còn có vật tư chiến lược khác, đồng thời gia tăng thao luyện, luyện tập chiến trận, do Vương Hữu Vi phụ trách. Gia chủ, Thu Minh thúc công tiến vào Nguyên Anh Kỳ, Nhị Hùng, để trống ra một vị trí, ngài xem chọn ai? Vương Hữu Vi trầm giọng hỏi, trong mắt mang theo một phần chờ mong. Tộc lão khác nghe xong lời này, đều nhìn về phía Vương Mạnh Phần. Theo vương gia phát triển lớn mạnh, trong tộc diễn sinh nhiều đoàn thể ích lợi, đây là điều tất nhiên, ai không muốn con cháu nhánh của mình có tiền đồ. Sau khi có tiền đồ, có thể chiếu cố nhánh này của mình, trong đại phái tu tiên cũng có nhiều đoàn thể ích lợi, chỉ cần phối hợp tốt, đoàn thể ích lợi đối với một thế lực mà nói ngược lại là chuyện tốt. Nếu là phối hợp không tốt, đoàn thể ích lợi mất đi khống chế, vậy thì phiền toái. Vương Mạnh Phần nhíu mày, nói, ta sẽ xin chỉ thị từ lão tổ tông, có thể được chọn hay không, vẫn phải xem cống hiến đối với gia tộc, các ngươi làm việc cho tốt, nhất định không thể lơi lỏng. Vâng, gia chủ. Đám người Vương Hữu Vi trăm miệng một lời đáp ứng. Hôm nay tới đây thôi, nên làm gì, thì làm cái đó đi. Vương Mạnh Phần đứng dậy rời khỏi, đám người Vương Hữu Vi ai về nhà nấy. Thanh Niên Phong, mật thất nào đó. Vương Trường Sinh ngồi xếp bằng ở trên bồ đoàn, ánh mắt nhìn chăm chăm một cái đỉnh lô màu đỏ cao bằng đầu người. Đỉnh lô màu đỏ bốn chân hai tay, trên thân đỉnh có khắc một đóa hoa sen màu đỏ, dưới đỉnh lô có một ngọn lửa màu lam nhạt. Chung quanh hắn phân tán một ít tài liệu luyện khí, đều là khoáng thạch kim loại. Một lát sau, Vương Trường Sinh biến đổi pháp quyết, ngọn lửa màu lam hóa thành một đạo hào quang màu lam nhập vào ống tay áo hắn biến mất. Hắn đánh một pháp quyết vào đỉnh lô màu đỏ, đắp đỉnh bay lên, rơi trên mặt đất. Vương Trường Sinh đứng dậy, bước dài một cái tới trước đỉnh lô màu đỏ. Trong đỉnh có một đôi bánh xe màu vàng to bằng bàn tay, mặt ngoài bánh xe lóe lên phù văn. Vòng trong bánh xe màu vàng là bốn cánh hoa hình bán nguyệt, chỗ mép cánh hoa sắc bén vô cùng, lóe ra hào quang lành lạnh. Kim Nguyệt Luân, bản mạng pháp bảo Vương Trường Sinh một lần nữa luyện chế cho Vương Thu Minh, luyện vào một ít nam châm, có chứa tự lực, khắc chế pháp bảo có tính kim loại khác. Vương Trường Sinh phất tay áo bào, thu hồi một đôi Kim Nguyệt Luân, bước ra ngoài, rời khỏi Thanh Liên Phong. Vương Trường Sinh tới một ngọn núi cao toàn thân ánh vàng rực rỡ, trên núi trồng lượng lớn cây cối màu vàng, phiến lá đều là màu vàng, hào quang màu vàng kim lấp lánh. Hắn phát ra một lá bùa truyền âm. Không qua bao lâu, Vương Thu Minh đi ra, hắn mặc pháp bào màu vàng, sắc mặt hồng nhuận, trên mặt tràn đầy nụ cười. Cháu bái kiến tổ phụ, mời tổ phụ vào trong. Vương Thu Minh cúi người hành lễ, làm một cái động tác mời Vương Trường Sinh vào chỗ ở. Vương Trường Sinh theo Vương Thu Minh đi vào một khu vườn yên tĩnh, trong sân trồng một cây ăn quả màu vàng cao hơn trăm trượng, trên cây treo mười mấy quả ánh vàng rực rỡ, tản mát ra một làn hương nồng đậm. Vương Thu Minh pha một ấm linh trà nóng hôi hổi, hai tay bưng chén trà đưa cho Vương Trường Sinh, vẻ mặt cung kính nói, tổ phụ, mời dùng trà. Vương Trường Sinh tiếp nhận chén trà, uống một ngụm trà, lấy ra Kim Nguyệt Luân, đưa cho Vương Thu Minh, vẻ mặt ôn hòa nói, Thu Minh. Đây là bản mạng pháp bảo Kim Nguyệt Luân lão phu mới luyện chế lại cho ngươi, luyện vào một khối khoáng thạch đặc thù có chứa tự lực, khắc chế pháp bảo có tính kim loại. Ngươi xem có thích hay không? Vương Thu Minh hai tay tiếp nhận Kim Nguyệt Luân, vui vẻ vô cùng, trong mắt tràn đầy nét nóng rực. Hắn ném Kim Nguyệt Luân về phía trước, đều đánh vào một pháp quyết, hai chiếc Kim Nguyệt Luân bắt đầu nhanh chóng xoay tròn, tiếng xé gió vang to. Hai chiếc Kim Nguyệt Luân nhanh chóng xoay tròn, giống như hai vầng trăng tròn màu vàng lơ lửng ở giữa không trung. Vương Thu Minh triệu ra một cây phi đao hào quang màu xanh lấp lánh, phi đao màu xanh vừa tới gần vầng trăng tròn màu vàng 10 trượng, nhất thời mất khống chế, bay về phía một vầng trăng tròn màu vàng. Tiếng kim loại giao kích keng keng vang lên, phi đao màu xanh nhập vào một vầng trăng tròn màu vàng, chia năm xẻ bảy, hóa thành một đống đồng nát. Vương Thu Minh hít một ngụm khí lạnh, trải qua Vương Trường Sinh rèn luyện một lần nữa, uy lực Kim Nguyệt Luân lớn như vậy, khó trách nhiều tu sĩ cấp cao như vậy đều muốn đi tán tiên hải vực kiếm mấy khối khoáng thạch đặc thù. Không tồi, đa tạ tổ phụ. Vương Thu Minh thu hồi Kim Nguyệt Luân, bái tạ lần nữa. Ngươi gọi lão phu một tiếng tổ phụ, đây là điều lão phu nên làm. Kim Nguyệt Luân khắc chế pháp bảo có tính kim loại, không đại biểu Kim Nguyệt Luân vô địch, ngươi cũng không thể khinh địch. Vương Trường Sinh vẻ mặt ngưng trọng, dặn dò. Vạn vật tương sinh tương khắc, không có pháp bảo, hoặc là công pháp vô địch. Cháu rõ, tổ phụ dạy bảo, cháu ghi nhớ trong lòng. Vương Thu Minh đáp ứng ngay, vẻ mặt cung kính. Vương Trường Sinh hỏi khởi Vương Thu Minh tu luyện hàng ngày, Vương Thu Minh trả lời theo sự thật. Thu Minh, kết anh đại điển của ngươi, tính mời những người nào? Vương Thu Minh tiến vào Nguyên Anh Kỳ, Vương Trường Sinh tính tổ chức hoành tráng một lần. Vương Thu Minh hơi do dự, nói, tổ phụ, cháu không tính tổ chức rầm rộ, trong tộc chúng ta biết là được. Hắn trước giờ không thích những lễ nghi phiền phức này, tổ chức kết anh đại điển, phải giao tiếp với rất nhiều tu sĩ Nguyên Anh, cần nói rất nhiều lời khách sáo. Vương Thu Minh có thể tiến vào Nguyên Anh Kỳ, gia tộc đã bỏ không ít sức, hắn đi đến nơi nào, người khác đều sẽ bởi vì hắn là cháu thanh niên tiên nữ mà nhìn hắn cao hơn một bậc. Không có cách nào cả, tiếng tăm thanh niên tiên nữ quá lớn, Vương Thu Minh không có bao nhiêu cơ hội biểu hiện, cho dù hắn làm ra thành tích, người khác cũng cho rằng là lẽ đương nhiên. Hắn muốn bế quan tu luyện, dùng thực lực chứng minh bản thân. Làm hậu nhân trực hệ của thanh niên tiên nữ, Vương Thu Minh ngoài sự kiêu ngạo, cũng có chút khổ sở, hắn không muốn cả đời sống ở dưới sự che chở của tổ phụ tổ mẫu, hắn muốn chứng minh bản thân. Vương Trường Sinh cảm thấy có chút bất ngờ, tò mò hỏi, không tổ chức kết anh đại điển, vì sao? Cháu không thích náo nhiệt, kết anh đại điển, thì thôi, cháu tính bế quan tìm tu, tu vi mới là quan trọng nhất. Vương Thu Minh ánh mắt kiên định, sau khi tiến vào Nguyên Anh Kỳ, hắn cần tu luyện càng thêm cố gắng. Vương Trường Sinh đầu tiên là sửng sốt, rất nhanh phản ứng lại, mặt lộ vẻ khen ngợi, cổ vũ, ngươi có thể nghĩ như vậy, vậy không còn gì tốt hơn. Tâm ý ngươi đã quyết, vậy theo ý ngươi, tổ phụ vẫn nhớ rõ ngươi lúc còn nhỏ nói câu nói kia, tổ phụ tin tưởng ngươi nhất định có thể làm được. Nói chuyện phiếm chốc lát, Vương Trường Sinh quay về Thanh Niên Phong, Vương Mạnh Phần hướng hắn xin chỉ thị vấn đề nhân tuyển nhị hùng. Vương gia bây giờ có hơn 30 vị tu sĩ kết đan, được chọn vào nhị hùng, đại biểu cho đặc quyền ưu tiên kết anh. Chuyện này không thể qua loa. Vị trí tạm thời bỏ trống, ai có thể làm ra cống hiến trọng đại cho gia tộc, thì để người đó cử. Nhớ kỹ, nhất định phải cam đoan công bằng. Vương Trường Sinh dùng một loại giọng điệu nghiêm khắc nói, người ta không sợ không chia, mà lại sợ chia không đều. Gia tộc càng lúc càng lớn, cần càng thêm coi trọng công bằng. Vương Trường Sinh là tộc nhân bối phận lớn nhất gia tộc, phải làm tốt tác dụng đi đầu, thượng bất chính hạ tắc loạn. Hắn nếu dùng người không khách quan, người phía dưới cũng sẽ làm bừa theo, đến lúc đó gia tộc liền lộn xộn. Nhị Hùng chỉ là nam tu kết đăng kỳ, nếu chỉ xem tu vi, Vương Hữu Vi là một nhân tuyển thích hợp. Hắn tương đối coi trọng Vương Hữu Vi, nhưng Vương Hữu Vi chưa làm ra cống hiến gì trọng đại. Vương Hữu Vi trực tiếp trúng cử Nhị Hùng, không đủ thuyết phục mọi người, sẽ làm lệch lạc đi không khí của gia tộc. Lúc trước bình chọn Nhị Hùng chính là xem cống hiến đối với gia tộc, quy củ này không thể phá, Vương Trường Sinh hôm nay sửa lại quy củ. Hậu nhân sẽ làm bừa theo, quốc có quốc pháp, gia có gia quy. Vâng, lão tổ tông. Trong lòng Vương Mạnh Phần thở phào nhẹ nhõm một hơi, hắn cần chính là câu này của Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh, nếu là chỉ định Vương Hữu Vi trúng cử, hắn cũng sẽ không phản bác. Nhưng như vậy, hắn sẽ không dễ quản giáo tộc nhân khác. Cao tầng dùng người không khách quan, người tầng dưới chót không nhìn thấy hy vọng, làm việc cũng liền không có kết cấu. Vương Trường Sinh đột nhiên nhớ tới cái gì, bổ sung nói. Anh Kiệt đứa nhỏ này không tệ, nếu có cơ hội, tôi luyện hắn nhiều một chút. Vương Anh Kiệt là ngũ linh căn, tỷ lệ hắn tiến vào Nguyên Anh Kỳ đặc biệt thấp. Vương Trường Sinh là muốn mang Vương Anh Kiệt dựng lên làm điển hình, khích lệ tộc nhân khác. Vâng, lão tổ tông. Dặn dò vài câu, Vương Trường Sinh bảo Vương Mạnh Phân lưu xuống. Trở lại tầng hầm ngầm, Vương Trường Sinh nhắm mắt dưỡng thần, ngồi thiền điều tức. Một khắc đồng hồ sau, hắn mở mắt, lấy ra một cái hồ lô màu lam to bằng bàn tay. Đánh vào một pháp quyết, một mạng lớn chất lỏng màu lam thấu xương bay ra, lơ lửng ở giữa không trung. Vương Trường Sinh vận chuyển khẩu quyết tu luyện quỳ thủy chân kinh lớn hơn tầng thứ 11, bắt đầu tu luyện, ngoài thân toát ra một mạng lớn quần sáng màu lam. Chất lỏng màu lam bay về phía hắn, theo lỗ chân lông, chậm rãi chui vào trong cơ thể hắn, một luồng khí lạnh thấu xương nhập vào cơ thể, hắn rùng mình một cái. Hắn tính bế quan tu luyện, tranh thủ tiến vào Nguyên Anh hậu kỳ. Đại kiếp nạn Thiên Nguyệt chân nhân nói, hẳn là không phải U Minh Chu, đại kiếp nạn không dễ dàng vượt qua như vậy. Nếu là ở trước khi đại kiếp nạn tiến vào Nguyên Anh hậu kỳ, Vương Trường Sinh và Vương Gia vượt qua đại kiếp nạn tương đối sẽ dễ dàng hơn một chút. Thời gian thấm thoát thoi đưa, 10 năm thời gian rất nhanh đã trôi qua. Vạn Quỷ Hải Vực, mảng hải vực hoang tàn vắng vẻ nào đó. Trình Chấn Vũ và Trịnh Nam Ngự không phi hành, vẻ mặt bọn họ đầy đề phòng, tốc độ rất chậm. Nước biển phía dưới là màu đen, thỉnh thoảng thổi tới một trận gió âm dọa người, nơi xa truyền đến một trận tiếng quỷ khóc ô ô. Sau thời gian một chén trà nhỏ, phía trước xuất hiện một hòn đảo hoang phạm vi trăm dặm, hai người phát ra thần thức, cẩn thận nhìn quét cả hòn đảo hoang, cũng chưa có bất cứ phát hiện gì. Đừng nói linh dược, ngay cả một quỷ vật cũng không có. Bọn họ ngày xưa xông pha ở Vạn Quỷ Hải Vực, phát hiện tin tức thiên địa linh hỏa, trao đổi với Vương gia, đạt được linh vật kết đan. Sau khi kết đan, bọn họ vì kết anh, thường xuyên ra vào Vạn Quỷ Hải Vực, hy vọng tìm được kỳ trân dị bảo gì. Phu quân, chàng có phát hiện hay không? Mười mấy năm qua, quỷ vật của Vạn Quỷ Hải Vực càng ngày càng ít, ngẫu nhiên đụng tới một ít quỷ vật, đều là quỷ vật cấp thấp, rất ít đụng tới quỷ vương kết đan kỳ. Trịnh Nam cau mày nói, mười mấy năm trước, bọn họ xâm nhập Vạn Quỷ Hải Vực, bị quỷ vật Nguyên Anh kỳ đuổi giết, cũng may gặp được tu sĩ Nguyên Anh cứu bọn họ. Từ đó về sau, quỷ vật Vạn Quỷ Hải Vực càng ngày càng ít, nghiêm khắc mà nói, là quỷ vật cấp cao càng ngày càng ít. Số lượng quỷ vật cấp cao ít, cái này, đối với tán tu đến Vạn Quỷ Hải Vực tâm bảo mà nói là một chuyện tốt. Nhưng Trịnh Nam kinh ngạc phát hiện, không chỉ quỷ vật cấp cao càng ngày càng ít gặp, số lượng linh thảo linh dược cũng càng ngày càng ít, ngay cả âm thú cũng rất ít gặp được. Bọn họ đã di chuyển ở Vạn Quỷ Hải Vực hơn một năm, chỉ giết một ít quỷ vật cấp thấp, một cây linh dược 10 năm tuổi, cũng chưa nhìn thấy. Có thể là vị tiền bối nào dọn sạch những quỷ vật đó không? Trình Chấn Vũ nói ý vị sâu xa. Mười mấy năm trước, một vị nữ tu Nguyên Anh kỳ thi triển Tử Nguyệt Huyền Quang đã thương quỷ vật Nguyên Anh kỳ, cứu Trình Chấn Vũ cùng Trịnh Nam. Theo Trịnh Nam phân biệt, nữ tu sĩ Nguyên Anh kỳ này sử dụng thần thông là thần thông độc môn của Trấn Hải Tông. Phải biết rằng, Trấn Hải Tông bị diệt đã hơn 1.000 năm, cảnh còn người mất. Nếu không phải tổ tiên Trịnh Nam là truyền công trưởng lão Trấn Hải Tông, Trịnh Nam cũng không phân biệt được. Trừ Tử Nguyệt Huyền Quang, còn có Trấn Hải Viên. Trấn Hải Viên là trấn tông linh thú của Trấn Hải Tông, tuyệt đối không làm giả được. Nàng là một cái giả thiết lớn mật, tổ tiên nữ tu sĩ này cũng là nhân vật trung tâm của Trấn Hải Tông. Vì tránh né Nhật Nguyệt Cung đuổi giết, nữ tu sĩ này luôn tránh ở Vạn Quỷ Hải Vực tu luyện. Trịnh Nam gật đầu nói, có khả năng, nếu có thể gặp mặt vị tiền bối đó thì tốt rồi. Mọi người đều là hậu nhân Trấn Hải Tông, bởi vì sự tồn tại của Nhật Nguyệt Cung, bọn họ phải ôm đoàn sưởi ấm, như vậy mới có thể vượt qua cửa ải khó khăn. Nếu vị tiền bối đó thật sự ở nơi này, nhắm chừng sẽ không dễ dàng hiện thân, chúng ta vẫn là. Trình Chấn Vũ còn chưa nói xong, một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, mặt biển bình tĩnh giống như nước sôi, sôi trào lên. Mặt biển nhấc lên những bọt sóng, từng đạo lớn dần lên. Trình Chấn Vũ cùng Trịnh Nam nhìn nhau một cái, gật gật đầu với nhau, hai người bay về phía ngọn nguồn thanh âm, tốc độ cũng không nhanh. Non nửa khắc đồng hồ sau, bọn họ dừng lại, một đám mây đen lớn hơn trăm trượng lơ lửng ở giữa không trung, 18 cây cờ phướng hào quang màu đen lấp lánh lơ lửng ở giữa không trung. Trên mặt cờ mỗi một cây cờ phướng đều có thể nhìn thấy lượng lớn mặt quỷ, rậm rạp, mặt quỷ phát ra các loại tiếng kêu thảm thiết, làm người ta nghe mà tâm thần không yên. 18 cây cờ phướng màu đen bao vây một con hải tượng màu đen to bằng ngọn núi nhỏ, hải tượng màu đen đứng ở trên mặt biển, phát ra từng đợt tiếng rống quái dị, phun ra những làn sóng âm màu đen. Mặt biển giống như bị cố định, thân thể khổng lồ của hải tượng màu đen ghé vào trên mặt biển lõm xuống. Nếu là cẩn thận quan sát, hơn trăm cây cờ trận màu lam phân tán ở hải vực phạm vi trăm dặm. Các ngươi đến từ nơi nào trở về nơi đó, ta không muốn giết người, chuyện hôm nay, không được nói ra ngoài. Trong mây đen truyền ra một giọng nữ tử băng lạnh vô tình, vừa dứt lời, chợt gió âm mãnh liệt, trong hư không bỗng toát ra một mảng lớn sương mù màu xám, bao trùm phạm vi trăm dặm. Trong lòng Trình Chấn Vũ cùng Trịnh Nam cả kinh, không dám ở lâu, vội vàng dọc theo đường lúc tới đây, mà quay về. Trống rống. Hải tượng phát ra một tiếng gầm gừ phẫn nộ, phun ra một mảng lớn hào quang màu đen, đánh về phía mây đen. Mây đen kịch liệt quay cuồng, hóa thành một tấm khiên màu đen cao hơn 10 trượng, che ở trước người. Phía sau tấm khiên màu đen, rõ ràng là một thiếu nữ váy đen dáng người cao gầy, thiếu nữ váy đen ngũ quan như vẽ, làn da trắng như tuyết, mái tóc đen tùy ý xõa trên vai. Nàng mặc váy hoa sen màu đen, bên hông cài một cây roi xương màu trắng, vẻ mặt lạnh lùng, làm người ta rất khó sinh ra cảm giác thân cận, chính là Diệp Hải Đường. Diệp Hải Đường mấy năm nay bắt quỷ vật cấp cao khắp nơi, dựa vào Triệu Mỹ Nhi hỗ trợ, Diệp Hải Đường mọi việc đều thuận lợi, hàng phục mấy chục quỷ vật kết đăng kỳ, cũng đạt được một lượng lớn linh dược âm thuộc tính, linh dược ngàn năm, cũng có nhiều tới mười mấy cây. Vạn quỷ hải vực để lại không ít cấm chế mạnh mẽ, Diệp Hải Đường bình thường hoạt động ở ngoại vi, rất ít tiến vào chỗ sâu trong vạn quỷ hải vực. Bản thân nàng chính là trận pháp sư, lại có Triệu Mỹ Nhi giúp đỡ, cộng thêm 18 cây thiên quỷ phiên, nàng ở vạn quỷ hải vực là như cá gặp nước, quỷ tu khác cũng không tự tại như nàng. Hào quang màu đen đánh lên trên tấm khiên màu đen không tổn hao gì, hào quang màu đen biến mất không thấy nữa. Cứng đầu, tiễn ngươi lên đường thôi. Diệp Hải Đường sắc mặt lạnh lùng, tạo pháp quyết, 18 cây thiên quỷ phiên bắt đầu nhanh chóng xoay tròn, đón gió rền vang. Hai quỷ vật Nguyên Anh Kỳ cùng mấy chục quỷ vật kết đan kỳ lục tục từ 18 cây thiên quỷ phiên bay ra, chúng nó đồng thời phát ra một tiếng quỷ khóc thê lương. Bách quỷ khóc, pháp thuật quỷ đạo, người tu tiên nghe được thanh âm này, sẽ cảm thấy tâm thần hoảng hốt. Nếu nghiêm trọng, người tu tiên sẽ lâm vào ảo cảnh không thể rút ra được. Ánh mắt của hải tượng màu đen chậm rãi trở nên dài ra, tiếng xé gió vang lên dữ dội. Một sợi roi xương toàn thân màu trắng từ trên trời giáng xuống, cuốn lấy thân thể hải tượng. Đoạn trước roi xương có một cái đầu lâu màu trắng dữ tợn, đầu lâu màu trắng giống như vật còn sống, miệng mở ra khép lại, phát ra tiếng kêu ô ô. Hai con quỷ vật Nguyên Anh Kỳ cùng mấy chục con quỷ vật kết đan kỳ không ngừng phát ra tiếng quỷ khóc thê lương, tựa như đang kể ra một câu chuyện thê lương. Hải tượng màu đen ngay từ đầu còn có thể ngăn cản, sau thời gian một chén trà nhỏ, hải tượng màu đen buồn ngủ, mắt cũng sắp nhắm lại, lười nhác ghé vào trên mặt biển. Nhân cơ hội này, hai con quỷ vật Nguyên Anh Kỳ hóa thành hai đạo hào quang màu đen, chui vào trong cơ thể hải tượng màu đen. Thân thể hải tượng màu đen lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được khô quắt xuống, biến thành một khối thây khô thật lớn. Diệp Hải Đường chộp vào hư không một phát về phía xác hải tượng màu đen, bụng hải tượng màu đen vỡ ra một cái hố to bằng nắm tay, một quả cầu màu đen to bằng quả trứng bay ra, đáp ở trên tay Diệp Hải Đường, chính là yêu đan âm thú, nàng có thể lấy để luyện chế hoàng truyền đan, phụ trợ nàng tu luyện bé hơn hoàng truyền bảo điện lớn hơn. Mấy năm nay, Diệp Hải Đường cách mỗi một đoạn thời gian sẽ ra ngoài săn giết âm thú cấp cao, kinh nghiệm đấu pháp càng ngày càng phong phú. Thiên quỷ phiên sau khi hấp thu lượng lớn quỷ vật, uy lực cũng càng ngày càng lớn. Bây giờ vạn quỷ hải vực rất khó tìm được một quỷ vật cấp cao. Nàng tạo pháp quyết, quỷ vật ùn bay trở về thiên quỷ phiên, 18 cây thiên quỷ phiên hóa thành 18 đạo hào quang màu đen, nhập vào ống tay áo của nàng biến mất. Diệp Hải Đường thu đi xác cùng tinh hồn hải tượng màu đen, thu hồi cờ trận, hóa thành một đám khí đen lớn mấy trượng rời khỏi nơi đây. Nửa ngày sau, Diệp Hải Đường dừng lại. Phía trước có một đám sương mù màu đen thật lớn, sương mù màu đen bao trùm mấy trăm dặm, thỉnh thoảng truyền ra tiếng quỷ khóc sáo tru, từng trận gió âm dọa người thổi qua. Diệp Hải Đường lật tay lấy ra một cây cờ lệnh hào quang màu đen lấp lánh, ném vào bên trong sương mù màu đen phía trước. Sương mù màu đen kịch liệt quay cuồng, chợt hiện ra một thông đạo, Diệp Hải Đường tung người bay vào. Xuyên qua sương mù màu đen, hoàn cảnh trước mắt biến đổi, Diệp Hải Đường chợt xuất hiện ở trên không một hòn đảo phạm vi 300 dặm. Trên đảo có lượng lớn binh sĩ xương hình người đang tuần tra, 10 binh sĩ xương là một đội, chúng nó cầm đao xương kiếm xương, trong hốc mắt đều có một ngọn lửa màu xanh lục, trên trán binh sĩ xương dẫn đội đều có một dấu hiệu hoa sen màu đen, có hơn 1.000 binh sĩ xương đi lại chung quanh. Trung ương hòn đảo là một ngọn núi màu đen cao hơn vạn trượng, âm khí ngập trời. Chân núi dựng một tấm bia đá màu đen cao hơn 10 trượng, trên tấm bia đá viết ba chữ to màu vàng Thiên Quỷ Phong, linh quang lấp lánh, cực kỳ bắt mắt. Trên tấm bia đá còn có khắc hình vài cái đầu lâu. Bên trái Thiên Quỷ Phong là một vườn linh dược diện tích ngàn mẫu. Vườn linh dược chia làm 10 tiểu viện độc lập, mỗi tiểu viện đều trồng lượng lớn linh dược. Mỗi một tiểu viện đều được một màn hào quang màu trắng nhạt bao trùm. Mặt ngoài màn hào quang màu trắng đều có một hình đầu lâu màu trắng. Từng tia âm khí xuyên qua màn hào quang màu trắng bị linh dược trong màn hào quang hấp thu. Tuổi linh dược từ 10 năm tuổi đến ngàn năm tuổi không giống nhau, đều là linh dược âm thuộc tính trăm năm. Trên bầu trời có một đội chim xương màu trắng hình thể thật lớn bay quá. Trên đầu con chim xương bay ở trước nhất có một dấu hiệu hoa sen màu đen. Diệp Hải Đường đặt tên cho hòn đảo này là Thiên Quỷ Đảo. Nàng coi Thiên Quỷ Đảo là động phủ của mình, cố ý luyện chế ra một đám binh sĩ xương, dùng để tuần tra cùng trông coi động phủ. Binh sĩ xương trúc cơ kỳ có nhiều tới mấy ngàn, binh sĩ xương kết đăng kỳ có 5 con. Bạn Quỷ Tâm am hiểu khu quỷ ngự yêu, luyện chế binh sĩ xương không phải việc gì khó. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube. Binh sĩ xương đứng đầu là Vạn Quốc Nhân Ma. Vạn Quỷ Tâm vốn có một con Vạn Quốc Nhân Ma nguyên anh hậu kỳ, đáng tiếc bị Tư Quý Kiếm Tôn hủy diệt rồi. Diệp Hải Đường bay xuống đáp ở một tòa trang viên màu đen đỉnh Thiên Quỷ Phong. Trang viên màu đen diện tích 100 mẫu, vách tường do loại đá màu đen nào đó xây thành. Một căn nhà vườn yên tĩnh, trong sân có một cây quỷ âm thụ cao khoảng 1 trượng, quỷ âm thụ cành lá um tùm. Trên một cành cây thô to buộc một cái xích đu, Triệu Mỹ Nhi ngồi ở trên xích đu, vẻ mặt lạnh nhạt. Thời điểm Diệp Hải Đường không ở Thiên Quỷ Đảo, đều sẽ thả nàng đi ra hít thở không khí, thuận tiện để nàng trông coi cửa vào di chỉ trấn Hải Tông. Triệu Mỹ Nhi muốn tiến cấp, phải cắn nuốt tinh nguyên tu sĩ Nguyên Anh, tinh nguyên yêu thú cấp 4 cũng có thể, nhưng số lượng cần rất nhiều mới được. Diệp Hải Đường cùng Triệu Mỹ Nhi đều là quỷ tu, khác nhau là Diệp Hải Đường có thân thể, chỉ là tu luyện công pháp quỷ đạo, Triệu Mỹ Nhi không có thân thể, là quỷ hồn chi thân. Ngươi một lần này ra ngoài có hơi lâu, ta còn tưởng ngươi đã xảy ra chuyện. Triệu Mỹ Nhi thuận miệng nói, nếu Diệp Hải Đường chết rồi, nàng không thể sống một mình. Ta có thể có chuyện gì, có 18 cây thiên quỷ phiên bát luyện chế cho ta, tu sĩ Nguyên Anh bình thường cũng không phải đối thủ của ta. Diệp Hải Đường tràn đầy tự tin, 18 cây thiên quỷ phiên đã hấp thu 10 vạn quỷ vật, uy lực tăng lên không ít. Không được hoàn mỹ là quỷ vật cấp cao quá ít, nếu là luyện vào 18 quỷ vật Nguyên Anh kỳ, nàng bằng vào thiên quỷ phiên có thể đấu lại tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ. Hừ, người nếu là nghe ta, tiến vào chỗ sâu trong vạn quỷ hải vực, ít nhất có thể bắt 5 con quỷ vật Nguyên Anh kỳ, đến lúc đó, uy lực của thiên quỷ phiên sẽ lớn hơn nữa. Triệu Mỹ Nhi không quá tán đồng, nói, giọng điệu mang theo một tia dụ hoặc. Diệp Hải Đường cười mà không nói. Triệu Mỹ Nhi vẫn luôn hy vọng nàng tiến vào chỗ sâu trong vạn quỷ hải vực bắt quỷ vật Nguyên Anh kỳ, Diệp Hải Đường sẽ không tin tưởng Triệu Mỹ Nhi tốt bụng như vậy. Đúng rồi, thiên quốc nhân ma hẳn là tế luyện hoàn thành rồi nhỉ. Diệp Hải Đường đột nhiên nhớ tới cái gì hỏi. Ngươi tự xem chẳng phải sẽ biết sao, ngươi dùng linh cốt bình thường luyện chế ra thiên quốc nhân ma, trông được không dùng được, ngươi không tin lời của ta, bỏ đi. Triệu Mỹ Nhi tức giận nói. Diệp Hải Đường lúc nào cũng đề phòng Triệu Mỹ Nhi, Triệu Mỹ Nhi thực sự bất đắc dĩ. Diệp Hải Đường tới một tòa tiểu viện lớn khoảng 1 mẫu, mặt đất dùng phiến đá màu đen nào đó trải thành, trung ương là một pháp trận màu đen lớn hơn 100 trượng. Trên pháp trận khắc lượng lớn phù văn huyền ảo, 108 cây quỷ âm mộc thu to cắm ở quanh pháp trận. Một bộ xương khổng lồ thân người đầu vượn cánh chim đuôi rắn ngồi xếp bằng ở trên pháp trận, trên thân nó tản mát ra một luồng khí tức âm trầm lạnh lẽo. Ngoài thân bộ xương khổng lồ mơ hồ có thể thấy được những phù văn màu đen huyền ảo, một cây trảm mã đao màu trắng dài hơn 1 trượng cắm ở trước người. Diệp Hải Đường lộ vẻ mặt vui sướng, con thiên cốt nhân ma này là nàng tỉ mỉ chọn lựa hơn 1000 khối linh cốt. Mỗi một khối linh cốt đều dùng trận pháp rèn luyện một đoạn thời gian, đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, sau đó lại luyện chế thành thiên cốt nhân ma. Bộ thiên cốt nhân ma này có thực lực kết đan tầng 9, là kết hợp thể của quỷ vật cùng cốt thi. Biến ảo khó dò, đây là thiên cốt nhân ma hậu thiên luyện chế ra. Thiên cốt nhân ma định cấp là luyện vào một con linh quỷ, theo linh quỷ trưởng thành, cấp bậc thiên cốt nhân ma theo đó tăng cao. Đối với Diệp Hải Đường mà nói, có một con thiên cốt nhân ma kết đan tầng 9, đã đủ dùng, muốn luyện chế ra thiên cốt nhân ma Nguyên Anh kỳ, đầu tiên phải có hài cốt yêu thú cấp 4, còn cần có quỷ vật Nguyên Anh kỳ. Trên tay nàng có 2 quỷ vật Nguyên Anh kỳ, nhưng đều rất bình thường. Nếu không phải ký đồng sinh chú với Triệu Mỹ Nhi, trái lại có thể luyện chế Triệu Mỹ Nhi thành Nguyên Anh kỳ thiên cốt nhân ma, sau khi có thân thể, có thể phát huy ra thực lực càng thêm cường đại. Không sai, ta chuẩn bị quay về gia tộc, ngươi theo ta cùng nhau trở về đi, để thiên cốt nhân ma lưu thủ Thiên Quỷ Đảo là được. Diệp Hải Đường phân phó, thiên cốt nhân ma có chút tương tự hóa thân, chỉ cần ra lệnh cho nó, thiên cốt nhân ma sẽ trung thực chấp hành. Diệp Hải Đường kiếm được một ít yêu đan âm thú cấp 4. Tính để Vương Thanh Kỳ giúp nàng luyện chế thành hoàng truyền đan, nàng không yên tâm, để Triệu Mỹ Nhi một mình ở lại vạn quỷ hải vực, đưa theo nàng cùng nhau về Thanh Liên Đảo. Ngươi không sợ tu sĩ cấp cao tự tiện xông vào Thiên Quỷ Đảo, lấy đi tài vật trên đảo, ngươi đã tốn không ít tâm tư mới làm ra được. Triệu Mỹ Nhi tò mò hỏi, yên tâm, sẽ không có ai phát hiện Thiên Quỷ Đảo tồn tại, cho dù phát hiện, bọn họ cũng không dễ dàng phá cấm như vậy. Lời nói của Diệp Hải Đường tràn ngập tự tin. Làm một trận pháp sư, nàng đối với trận pháp mình bố trí vẫn là rất có lòng tin. Diệp Hải Đường thu lại pháp quyết, thiên cốt nhân ma đứng bật dậy, sải bước đi về phía Diệp Hải Đường. Ngươi canh giữ ở Thiên Quỷ Đảo, nếu là có ai tự tiện xông vào Thiên Quỷ Đảo, giết không tha. Diệp Hải Đường phân phó. Trên thực tế, nàng ở ngoại vi bố trí nhiều bộ trận pháp, người không biết tình huống căn bản không biết Thiên Quỷ Đảo tồn tại. Tu sĩ Nguyên Anh muốn phá đi cấm chế của Thiên Quỷ Đảo, cũng phải tốn công một phen. Diệp Hải Đường thu Triệu Mị Nhi về Vạn Quỷ Lệnh, mang đi một lưu linh dược cùng cốt thi kết đan kỳ, rời khỏi Thiên Quỷ Đảo. Mũ Long Hải Vực, Thanh Liên Đảo, góc tây bắc hòn đảo, một ngọn núi cao cắm thẳng vào mây, đỉnh núi là một quảng trường đá rộng ngàn mẫu, trên quảng trường có 99 bậc thang đá. Phía cuối cầu thang đá là một tòa cung điện cao hơn 30 trượng, cửa cung có hai con sư tử bằng đá màu xanh cao 3 trượng. Trên bảng hiệu sơn vàng viết ba chữ to màu bạc Ngũ Hành Điện, bảng hiệu linh quang lấp lánh, hiển nhiên là một món pháp khí. Có không ít tộc nhân vương gia ra vào vào, nơi này là linh địa tu luyện của vương gia, linh khí gấp bên ngoài 2 đến 5 lần, nhưng trận pháp vận chuyển cần tiêu hao lượng lớn linh thạch, tộc nhân vương gia cần tiêu hao điểm cống hiến mới có thể tiến vào linh địa của Ngũ Hành Điện tu luyện. Tu luyện ở Ngũ Hành Điện làm ít hưởng nhiều, tộc nhân cần đi làm các loại nhiệm vụ, đổi lấy điểm cống hiến, sau đó đến Ngũ Hành Điện tu luyện, hình thành một cái tuần hoàn tốt. Mật thất nào đó, trên vách đá khắc phù văn đủ mọi màu sắc, phù văn giống như vật còn sống, lóe lên không ngừng. Vương Anh Kiệt ngồi xếp bằng ở trên một tấm bồ đoàn năm màu, hai mắt nhắm nghiền, ngoài thân bị một mảng linh quang năm màu bao vây lấy. Một lát sau, Vương Anh Kiệt mở mắt, trong mắt bắn ra một mảng tinh quang. Hắn cảm nhận được mình tản mát ra khí tức mạnh mẽ, lộ vẻ mặt vui mừng. Rốt cuộc kết đan tầng 6 rồi. Vương Anh Kiệt lẩm bẩm, trong mắt tràn đầy vui mừng. Cần cù bù thông minh, thiên tư không bằng người ta, Vương Anh Kiệt chỉ có thể càng thêm cố gắng tu luyện. Hắn rất ít xã giao, cho dù là tiến vào kết đan kỳ, cũng không tổ chức rầm rộ, chỉ là dùng một ngày thời gian tụ tập với tộc nhân cùng chi một buổi. Trừ tu luyện, Vương Anh Kiệt không có bao nhiêu thời gian rảnh rỗi, đây cũng là nguyên nhân lớn nhất hắn có thể tiến vào kết đan kỳ. Điểm cống hiến tiêu hao gần hết rồi, không thể nán lại thêm nữa. Vương Anh Kiệt thở dài nói, gian phòng ngũ hành này là gia tộc chuyên môn tạo ra cho hắn, có thể hội tụ ngũ hành linh khí, đẩy nhanh tốc độ tu luyện của hắn. Vương Anh Kiệt tu luyện là bé hơn ngũ hành chân linh bảo điện lớn hơn, bộ công pháp này là Vương Thiên Văn ở một hội đấu giá cỡ lớn kiếm được. Có thể từ luyện khí kỳ tu luyện đến nguyên anh kỳ, bé hơn ngũ hành chân linh bảo điện lớn hơn cũng là một bộ công pháp ngũ linh căn duy nhất của gia tộc có thể tu luyện đến nguyên anh kỳ. Cả tộc chỉ có Vương Anh Kiệt tu luyện một bộ công pháp này. Đi ra khỏi mật thất, Vương Anh Kiệt tới bên ngoài, một thanh niên áo vàng thân hình cao lớn đi tới trước mặt. Thanh niên áo vàng mặt vuông, khuôn mặt trắng nõn, hai mắt như đuốc, đeo một cái hộp kiếm màu vàng. Anh Kiệt, ngươi xuất quan rồi. Thanh niên áo vàng nhìn thấy Vương Anh Kiệt, cười chào hỏi một tiếng. Vương Anh Kiệt cúi người hành lễ, khách khí nói, Ngũ tổ phụ, ngài tới đây tu luyện. Thanh niên áo vàng là Vương Mạnh Hiên con trai Vương Hữu Vi cùng Âu Dương Minh Nguyệt, tuổi hắn nhỏ hơn Vương Anh Kiệt, nhưng hắn và Vương Anh Kiệt chênh lệch năm đời. Loại tình huống này ở gia tộc tu tiên cũng không hiếm thấy. Tu sĩ kết đan 500 tuổi xưng hô tu sĩ luyện khí là cao thúc tổ không ở số ít. Bình thường mà nói, những nghi thức xã giao này trông hết vào cá nhân có nguyện ý tuân thủ hay không, số lượng tộc nhân vương gia không ngừng tăng, có thể nhận ra tộc nhân một nhánh đó của mình đã không tệ rồi. Vương Anh Kiệt nếu không phải quen biết Vương Mạnh Hiên, cũng sẽ không chào hỏi với gã. Nếu không hắn động cái là phải hành lễ vãn bối trước trưởng bối, hắn làm việc rất bất tiện. Trong kiếm tu vương gia, không tính Âu Dương Minh Nguyệt, trình độ kiếm đạo của Vương Thanh Sơn cao nhất, tiếp theo là Vương Quý Quân, sau đó đến Vương Trường Kiệt. Vương Mạnh Hiên đi theo Vương Trường Kiệt cùng Vương Quý Quân học tập kiếm đạo, có hy vọng trở thành vị kiếm tu kết đan kỳ thứ ba của gia tộc. Vương Hữu Vi và Âu Dương Minh Nguyệt kỳ vọng rất lớn đối với Vương Mạnh Hiên. Ta hướng Trường Kiệt lão tổ tông thỉnh giáo kiếm đạo, ngẫu nhiên có cảm ngộ, tính bế quan một đoạn thời gian, chờ ta xuất quan, chúng ta tụ tập một buổi. Vương Mạnh Hiên giọng điệu thân thiện. Hắn rất kính nể Vương Anh Kiệt, sự chăm chỉ của Vương Anh Kiệt là có tiếng trong tộc. Vương Anh Kiệt cũng là điển hình tộc nhân vương gia giáo dục hậu bối. Vương Anh Kiệt ngũ linh căn cố gắng tu luyện cũng có thể kết đan, người khác càng không có cách nào lơi lỏng. Vương Anh Kiệt gật đầu nói, được, ta uống mấy vò thanh liên túy, chờ người xuất quan lại cùng nhau thưởng thức. Nói chuyện phiếm vài câu, hai người liền tách ra, Vương Anh Kiệt đi ra ngoài. Ra khỏi Ngũ Hành Điện, Vương Anh Kiệt thả ra một con chim ưng khổng lồ toàn thân màu xanh, hai cánh dang ra lớn 5 trượng, con tri phong ưng này là Vương Thanh Linh tặng cho hắn. dùng để thay đi bộ tương đối thích hợp. Vương Anh Kiệt nhảy đến trên lưng chim ưng khổng lồ màu xanh, chim ưng khổng lồ màu xanh hung hăng vỗ cánh, nổi lên một trận cuồng phong, chở Vương Anh Kiệt bay về phía bầu trời. Lúc này, bầu trời xám xịt nổi lên ánh bình minh, nhìn xuống phía dưới, có thể nhìn thấy lượng lớn kiến trúc, có nhà đá đơn sơ nằm ở trên vách núi, có tiểu viện ngói xanh nằm ở trong thung lũng, có nhà trúc màu xanh xây ở trong rừng trúc, cũng có lầu các cung điện tinh xảo đẹp để sừng sững ở đỉnh núi, độn quang đủ mọi màu sắc ở bầu trời bay tới bay lui, một đàn huyền hạc trắng loãng như tuyết bay qua không trung. Keng keng keng. Một chuỗi tiếng chuông vang dội cất lên, tổng cộng 5 lần. Lượng lớn tộc nhân Vương gia lần lượt lao ra khỏi chỗ ở, nam nữ già trẻ đều có, bọn họ hoặc ngự khí, hoặc thả ra linh cầm, bay tới phương hướng nào đó. Vương Anh Kiệt nhìn thấy tộc nhân bận rộn, mỉm cười, các tộc nhân này là đi luận đạo phong nghe tộc lão giảng bài, hắn năm đó cũng trải qua như vậy, thời gian qua thật nhanh, nhớ năm đó, hắn chỉ là luyện khí kỳ, bây giờ đã là kết đan kỳ, cũng có thể giải đáp nghi, hoặc cho hậu bối rồi. Hắn nhìn các tộc nhân bận rộn, thầm hạ quyết tâm, hắn phải càng thêm cố gắng tu luyện, tuyệt không thể thua các hậu bối này. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.